Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ. Hy vọng là anh em vẫn tiếp tục ủng hộ mình bằng cách là cho xin một sub, một like, một comment, một donate. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đã vào được Ngọc Long Sơn Trang. Tuy nhiên là cái hoàn cảnh vào của hắn cũng không được tốt cho lắm. Tại vì mượn đường của Võ Đăng Song Hiệp thì hắn mới tiến vào được. Sau đó thì hắn lại không đi cùng với hai người kia mà lang thang trong tiểu viện và bất ngờ nhìn thấy hai thiếu nữ đang tắm. Một thiếu nữ trong đó ra tay với hắn thì đã bị hắn gọi là trần truồng ôm vào trong ngực. Còn một thiếu nữ còn lại thì lại là người quen. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc người quen đó là ai. Nghe được có người gọi tên mình, Hạ Thiên liền nhìn về phía nữ tử còn đang đứng ở trong nước. Hàn Lệ Linh, tại sao lại là ngươi? Tại sao là ngươi chứ? Ngươi làm sao lại đến Ngọc Long Sơn Trang? Hàn Lệ Linh thời điểm xác nhận đối phương là Hạ Thiên, vẻ vui mừng trên mặt liền hiện lên, nàng dự định bắt đầu là nói chuyện phiếm, thì đúng lúc này lại phát hiện ra tình huống không đúng, bởi vì ánh mắt của Hạ Thiên đang nhìn chằm chằm vào trước ngực nàng. A! Hàn Lệ Linh kinh hô một tiếng vội vàng che kín thân trên của mình, người nhanh xoay người qua chỗ khác. Nha! Hạ Thiên khẽ gật đầu trực tiếp di chuyển, thế nhưng lúc này hắn còn đang ôm một nữ tử khác trần truồng. Người thả ta ra, nữ tử phẫn nộ hô lên. Hạ Thiên, người mò buông Ngọc Sinh ra. Hàn Lệ Linh vội vàng nói. Hạ Thiên trực tiếp đem nữ tử gọi là Ngọc Sinh kia đặt trên mặt đất, sau đó hướng về cái đỉnh nghỉ mát mà đi tới. Hừ, nữ tử gọi là Ngọc Sinh kia phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, sau đó cầm y phục trên mặt đất mặc lên. Hàn Lệ Linh cũng từ trong nước đi ra, vội vàng mặc quần áo vào. Ngọc Sinh, người đừng nóng giận, hắn là bằng hữu của ta. Hắn đã nhìn thấy hết của ta rồi. Ngươi để ta làm sao không tức giận đây? Ngọc Sinh nổi giận đùng đùng mà nói. Ngọc Sinh, ta van ngươi mà. Ngươi đừng giận hắn. Ta lát nữa sẽ bảo hắn xin lỗi ngươi. Hắn như vậy đã cứu ta một mạng. Hàn Lệ Linh lo lắng nói. Nàng thật đúng là lo Ngọc Sinh sẽ tức giận. Bởi vì nơi này chính là Ngọc Long Sơn Trang. Mà Ngọc Sinh lại là đại tiểu thư ở đây. Nếu như nàng tức giận, vậy thì Hạ Thiên nhất định phải chết. Đã cứu tính mạng của ngươi. Ngọc Sinh khẽ trao mày. Nàng vừa rồi xác thực là muốn gọi người đến giết Hạ Thiên, thế nhưng sau khi nghe được lời của Hàn Lệ Linh nàng liền do dự, bởi vì Hàn Lệ Linh là tỷ muội tốt nhất của nàng. Nếu như người đáng ghét này thực sự đã cứu Hàn Lệ Linh, vậy thì nàng đúng là thật chỉ có thể ngậm bồ hòn. Ân, thời điểm ta trở về, có người muốn bắt cóc ta, chính là hắn đã cứu ta, mà đám người kia hoàn toàn không hề che mặt, hiển nhiên là muốn dùng ta để uy hiếp người trong nhà, sau đó thì giết người diệt khẩu. Hàn Lệ Linh vẫn còn nhớ rõ tình huống lúc đó. Tình huống là phi thường khẩn cấp. Nếu như không phải là có Hạ Thiên, nàng thậm chí hoài nghi những người kia còn hiếp nàng trước sau đó mới giết. Cho nên là nàng xuất phát từ nội tâm chỉ muốn cảm ơn Hạ Thiên. Nàng muốn tìm thời gian thật tốt để mà cảm ơn hắn. Thế nhưng điện thoại của Hạ Thiên lại luôn tắt nguồn. Cho nên nàng cứ cách vài ngày sẽ gọi điện thoại cho hắn. Bất quá Hạ Thiên vẫn luôn tắt máy. Nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nàng và Hạ Thiên gặp mặt lại. Lại là dưới loại hình thức này. Dạng hình thức gặp mặt này thực sự quá đặc biệt đi. Nàng cùng với bằng hữu tốt nhất của mình là Ngọc Sinh, vậy mà bị Hạ Thiên nhìn thấy sạch sành xanh, mà hắn còn quang minh chính đại đứng bên bờ đầm nước mà nhìn. Hạ Thiên, sao người lại tới đây? Hàn Lệ Linh khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc này nàng đã mặc quần áo vào rồi, lần này là mặc một chiếc váy dài màu trắng, tôn lên dáng người thập phần cao quý của nàng. Người khác thì đều là dựa vào mặc quần áo cao quý để cho bản thân trở nên cao quý. Nhưng Hàn Lệ Linh thì lại khác. Nàng mặc quần áo gì, vậy thì món quần áo đó cũng bởi vì nàng mà trở nên cao quý. Còn nữ tử đứng bên cạnh nàng là Ngọc Sinh, làn da trắng nõn, con mắt to. Hạ Thiên, thực sự là nhìn thấy hai nữ tử này, không cần trang điểm cũng vô cùng tinh khiết, là một dạng mỹ nữ thiên nhiên. Bất quá mặt mũi của nàng hiện tại tràn đầy lửa giận, giống như là muốn đem Hạ Thiên ăn tươi nuốt sống vậy. Ta bên ngoài tản bộ một hồi, phát hiện nơi đây có người canh giữ. Ta còn tưởng rằng bên trong có cái gì có ý tứ chứ, ai mà biết được. Hạ Thiên thời điểm nói tới chỗ này thì lúng túng gãi đầu một cái. Ai mà biết được tên đại sắc lang này lại vụng trộm vào nhìn lén chúng ta tắm rửa. Ánh mắt của Ngọc Sinh phảng phất như muốn giết người vậy. Ta không phải lén lút tiến vào, ta là quang minh chính đại leo tường vào có được không? Hạ Thiên chững chạc đàng hoàng nói, đúng, chính là quang minh chính đại. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm chỉnh, nghiêm túc kia của Hạ Thiên, mặt của Hàn Lệ Linh tràn đầy hắc tuyến. Ngọc Sinh thì càng thêm tức giận, leo tường tiến vào mắn dám nói là quang minh chính đại. Vô sỉ, Ngọc Sinh chừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Hàn Lệ Linh xử một ánh mắt với Hạ Thiên, sau đó hai người đi theo. Thời điểm Ngọc Sinh đi tới cửa liền trừng mắt nhìn đám thủ vệ, phế vật. Mấy tên thủ vệ kia bị Ngọc Sinh mắng mà không rõ ý tứ là gì. Bất quá bọn hắn lập tức liền hiểu ra, bởi vì ở trong tiểu viện lại đi ra một nam nhân. Thời điểm nhìn thấy nam nhân này, bọn hắn đều về tư thế chuẩn bị chiến đấu, bởi vì bọn hắn một mực thủ ở chỗ này, chỉ có tiểu thư và bằng hữu của nàng tiến vào. Đứng lại, tên thủ vệ kia la lớn, phế vật, hồ cái gì? Thời điểm hắn đi vào sao có người không phát hiện ra? Hắn là bằng hữu của ta, tránh ra. Ngọc Sinh đương nhiên sẽ không để những người này làm khó Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên là ân nhân cứu mạng của Hàn Lệ Linh. Nhưng thủ vệ kia nghe được lời của Ngọc Sinh trực tiếp né ra. Bên kia sao náo nhiệt vậy? Ngọc Sinh hỏi. Tiểu thư, là võ đang song hiệp tới. Ở trong trang có không ít người vây tới để xem náo nhiệt. Thủ vệ đáp. Vậy chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Ngọc Sinh quay đầu nhìn về phía Hàn Lệ Linh, nhưng đúng lúc nàng sững sờ. Ủa, người đâu rồi? Hàn Lệ Linh cũng nhìn quanh một chút, vậy mà phát hiện Hạ Thiên thực sự đã biến mất không thấy. Hạ Thiên thế nhưng vừa rồi ở ngay bên cạnh nàng, làm sao có thể chỉ trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Làm sao lại biến mất rồi? Các người qua nhìn thấy người kia vừa rồi đi đâu không? Không có. Mấy tên thủ vệ kia lắc đầu. Mấy người các ngươi tức chết ta rồi. Ngọc Sinh chỉ vào mấy tên thủ vệ mà nói. Một người sống sờ sờ vậy mà tan biến trước mặt tất cả mọi người mà bọn thủ vệ không có nhìn thấy. Được rồi, Ngọc Sinh, hắn có lẽ không thích chỗ đông người. Hàn Lệ Linh vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Mấy tên thủ vệ đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Hàn Lệ Linh. Nếu như không phải Hàn Lệ Linh nói chuyện thay bọn họ, thì có lẽ bọn họ sẽ gặp phải tai họa. Lưu lại hai người thủ ở chỗ này, những người khác thì đi tìm cho ta. Nơi này là Ngọc Long sông Sơn Trang, không thể để hắn xông loạn. Vạn nhất đi vào địa phương không nên đi, vậy thì rắc rối to. Ngọc Sinh phân phó đối với mấy tên thủ vệ kia. Nàng cũng không phải là bởi vì không muốn để cho Hạ Thiên đi dạo, mà nàng lo lắng Hạ Thiên sẽ đi nhầm vào chỗ bí mật của Ngọc Long Sơn Trang, rồi trực tiếp bị người ta giết chết. Vậy thì nàng cũng không biết phải giải thích thế nào với Hàn Lệ Linh. Mấy tên thủ vệ kia trực tiếp tỏa ra bốn phía đi tìm Hạ Thiên. Làm phiền ngươi rồi, Hàn Lệ Linh áy náy nói. Nàng cũng tự nhiên minh bạch được ý tứ trong lời nói của Ngọc Sinh. Nói với ta những thứ này làm gì? Ân nhân cứu mạng của ngươi, ta tự nhiên không thể để choán xảy ra chuyện. Đi thôi, chúng ta đi gặp võ đang song hiệp trong truyền thuyết. Ngọc Sinh vẻ mặt hưng phấn nói. Võ đang song hiệp thế nhưng là hai đại danh nhân, một nam một nữ, bọn họ đã gần 30 tuổi rồi, nhưng không biết là hai người bọn họ bảo dưỡng nhan sắc như thế nào, thoạt nhìn chỉ từng 20 tuổi mà thôi. 18 tuổi thì hai người đã bắt đầu xuống núi, dựa vào một bộ võ đang kiếm pháp xuất thần nhập hóa mà đánh bại vô số cao thủ, mà hai người lại xuất thân ở danh môn chính tông, cho nên tất cả mọi người đều phi thường kính ngưỡng. Những cao thủ chân chính cũng không nguyện ý trêu chọc võ đang. Vì lẽ đó mà danh khí của cả hai càng ngày càng vang dội. Bây giờ, tính ra họ đã thành danh được hơn 10 năm. Ở trên giang hồ có rất nhiều truyền thuyết liên quan tới hai người bọn họ, thế nhưng người thực sự gặp được bọn họ lại không nhiều. Những người đó trừ phi chết đi hoặc là trở thành bằng hữu của bọn họ. Bất quá nói là bằng hữu, nhưng kỳ thực những người kia đối với bọn hắn đều là kính sợ, vừa kính mà lại vừa sợ. Vừa nghe thấy là có võ đang song hiệp tới, thì ở bên ngoài phòng khách của Ngọc Long Sơn Trang đã vây chặt như nêm cối. Bất quá bọn hắn cũng không dám tới gần, bởi vì lúc này trang chủ cũng xuất hiện. Võ đang song hiệp phảng phất như rất hưởng thụ ánh mắt được người ta sùng bái. Bất quá thái độ của hai người lại thập phần ngạo mạn, căn bản là ánh mắt không có nhìn thẳng vào đám người ngoài kia. Phảng phất chỉ cần nhìn bọn chúng một chút thôi thì sẽ làm ô uế ánh mắt của hai người bọn họ. Võ đang song hiệp, vậy mà lại đến Ngọc Long Sơn Trang của ta, không biết là có chuyện gì đây. Lúc này trang chủ của Ngọc Long Sơn Trang ngồi trên ghế chủ vị, ngữ khí thập phần bình thản, nghe không ra là có cao hứng hay không. Trang chủ, chúng ta là người quang minh chính đại, không có nói chuyện mờ ám. Chúng ta lần này tới đây là bởi vì nghe nói Bạch Hổ Giới đang ở Ngọc Long Sơn Trang các ngươi. Vì lẽ đó định hướng ngài đòi một cái nhân tình. Tên nam tử trong võ đang song hiệp chắp tay với trang chủ của Ngọc Long Sơn Trang biểu thị kính ý. Trác Thiếu Hiệp, ta không rõ lời nói của ngươi là có ý gì. Trang chủ của Ngọc Long Sơn Trang bình tĩnh nói, không có bất kỳ ba động nào. Nhìn hắn nói thì giống như là hắn không biết chuyện gì vậy. Hừ, Ngọc trang chủ, ngươi chớ cùng cái bộ dạng này. Với ta cho ngươi biết, nếu như không có tin tức xác thực chúng ta cũng không tới đâu. Trác Thiếu Hiệp hừ lạnh một tiếng, bất mãn nhìn về phía Ngọc Long trang chủ. Trác Thiếu Hiệp, mặc dù các ngươi là võ đang song hiệp, nhưng các ngươi cũng không thể ỷ thế hiếp người. Ngọc Long trang chủ lạnh lùng nói, ỷ thế hiếp người. Chúng ta từ năm 18 tuổi đã xuống núi, cho tới nay chưa từng dùng qua danh hiệu của võ đăng, như thế nào lại nói là ỷ thế hiếp người. Ngọc Trang chủ, ta khuyên ngươi vẫn nhanh giao đổ ra đi. Bạch Hồ giới ngươi không thể giữ được, ta dám cam đoan không tới nửa ngày thời gian thì bên ngoài Ngọc Long Sơn Trang sẽ có cả trăm cao thủ vây tới, và không đến ba ngày thì sẽ có vài trăm cao thủ chạy tới đây. Đến lúc đó ta sợ là Ngọc Long Sơn Trang sẽ có tổn thất lớn. Trác Thiếu Hiệp thập phần khinh thường mà nói, sau đó ánh mắt còn cố ý liếc nhìn kiến trúc và con người chung quanh một vòng. Hừ, tiễn khách. Bàn tay của Ngọc Long Trang chủ trực tiếp đập lên mặt bàn lạnh lùng nói. Những người xem nóng nhiệt ở bên ngoài không nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy. Cả đám đều nhường ra một cái thông đạo. Bọn hắn nguyên bản cho rằng võ đang song hiệp là những người thập phần không tầm thường, đức cao vọng trọng. Thế nhưng, một người mở miệng đã cản rỡ như vậy rồi. Hai vị, mời. Quản gia tiến lên. Ngọc Trang chủ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có nên hối hận. Hôm nay chúng ta tới đây vẫn còn là thương lượng, nhưng ba ngày sau chúng ta tới thì sẽ không đơn giản như vậy nữa. Trác Thiếu Hiệp nói xong trực tiếp đi ra ngoài, sư muội quán cũng đứng dậy đi theo. Hai người căn bản là không có nhìn bất kỳ người nào. Người của Ngọc Long Sơn Trang đều tự giác tránh ra một con đường. Hai người này thật không nói đạo lý, Hàn Lệ Linh thấp giọng nói. Nàng cùng với Ngọc Sinh một mực ở bên cạnh xem náo nhiệt. Ở thời điểm ban đầu nàng cũng phi thường tò mò, người có thể có xưng hô là võ đang song hiệp đến cùng là ai. Thế nhưng nàng không nghĩ tới đối phương lại không giảng đạo lý như vậy. Hả? Đúng lúc này nữ tử trong võ đang song hiệp ánh mắt trực tiếp chuyển về phía Hàn Lệ Linh vừa phát ra âm thanh. Thấy được ánh mắt của nàng, những người chung quanh đều không tự chủ tránh ra một con đường. Hàn Lệ Linh và bị đối phương nhìn thẳng, trong lòng run lên. Bất kể nói thế nào thì đối phương cũng là cao thủ trong truyền thuyết, còn nàng chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi. Sưu một tiếng, nữ tử trong võ đang song hiệp triển khai bộ pháp. Bộ pháp của võ đang là hư vô mở mịt, tốc độ cũng rất nhanh, trong chớp mắt đã tới trước mặt Hàn Lệ Linh. Bá, một đạo âm thanh của tiếng tát tai chuyển ra mà lực lượng rất lớn, trực tiếp đem Hàn Lệ Linh đánh bay ra ngoài. Ngọc Sinh ở bên cạnh căn bản không phản ứng kịp thì Hàn Lệ Linh đã bị đối phương đánh bay. Nàng vội vàng lao lên đỡ lấy Hàn Lệ Linh. Nếu như không phải nàng kịp thời ôm lấy thì cái đầu của Hàn Lệ Linh đã đập vào cây cột ở bên cạnh. Lúc đó thì Hàn Lệ Linh không chết cũng biến thành kẻ ngu ngốc. Lúc này má trái của nàng sưng phồng lên, trong miệng tràn ra máu tươi, trong mắt thì tràn đầy nước mắt. Đáng ghét, các ngươi lại dám đả thương người trong Ngọc Long Sơn Trang, đem bọn hắn bao vây cho ta. Ngọc Sinh phẫn nộ quát lên. Những người chung quanh nghe được lời của Ngọc Sinh trực tiếp đem võ đàng song hiệp vây lại. Một nam một nữ của võ đang song hiệp nở ra nụ cười khinh thường. Dừng tay, đều lui xuống cho ta, để bọn hắn đi. Đúng lúc này, Ngọc Long Trang chủ la lớn. Nghe được lời của Trang chủ, những người kia lại nhường ra một con đường. Ta để cho các người đi rồi sau. Đúng lúc này thì một đạo âm thanh lạnh lùng truyền đến ở rất gần võ đang song hiệp. Lúc mà Hàn Lệ Linh dám nói xấu võ đang song hiệp thì bọn hắn đương nhiên là phải giáo huấn một chút. Ngọc Sinh thì muốn chút giận cho Hàn Lệ Linh, thế nhưng cuối cùng lại bị phụ thân nàng ngăn lại. Mặc dù là nàng rất tức giận, nhưng những người trong trang đều nghe lời phụ thân nàng. Nhìn ánh mắt mỉa mai của võ đàng song hiệp, nàng hận không thể trực tiếp xông lên, móc cặp mắt của đối phương xuống, nhất là nữ tử kia. Mắt thấy nữ tử kia muốn đi ra cửa, thì đúng lúc này một âm thanh truyền vào lỗ tai của tất cả mọi người. Mọi người theo âm thanh nhìn lại thì phát hiện ra có một người xa lạ. Thế nhưng, đối với Ngọc Sinh thì người này không lạ lẫm gì, bởi vì nàng mới vừa rồi đã gặp qua hắn. Ngươi lại là cái thứ đồ vật gì? Con mắt của Trác công tử liếc xuống, khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút. Mặc dù hắn cùng Hạ Thiên tiến vào, nhưng lúc tiến vào hắn căn bản không nhìn Hạ Thiên chút nào. Kỳ thực là cái danh võ đang song hiệp này bất quá là do hai người bọn họ tự phong mà thôi. Bản thân bọn họ mặc dù từng giết qua một chút ác bá, nhưng mà hai người bọn họ cũng không giết qua không ít người tốt. Rất nhiều người thậm chí là bởi vì nhìn nữ tử kia một chút liền bị hai người họ giết đi, cuối cùng còn dán cho cái tội danh là dâm tặc. Bọn hắn mặc dù cuối cùng được cái thanh danh tốt là vì dân trừ hại, nhưng là không người nào dám trả thù, bởi vì bọn họ là đệ tử võ đang. Đệ tử võ đang mặc dù không nhiều nhưng mỗi người đều là cao thủ. Một khi mà có người giết hai người bọn họ, vậy thì võ đang nhất định không từ bỏ ý đồ. Vừa rồi Hạ Thiên một mực đi dạo ở trong sân, hắn muốn nhìn một chút xem có phát hiện địa phương nào giống như có mật thất hay không. Thế nhưng sau khi tản bộ một vòng chả phát hiện gì cả, cho nên hắn dự định là cứ rời đi trước. Thời điểm hắn đi ra tới cửa, liền tận mắt nhìn thấy Hàn Lệ Linh bị nữ tử trong võ đang song hiệp đánh một bạt tai. Lúc nhìn thấy trường hợp như vậy, sắc mặt Hạ Thiên đã lạnh xuống. Hàn Lệ Linh dù sao cũng là bằng hữu của hắn. Lúc này, Hạ Thiên không có trả lời mà trực tiếp đi thẳng về phía hai người. Thấy Hạ Thiên đi về phía mình, Trác Thiếu Hiệp khinh thường quét mắt nhìn Hạ Thiên, tay phải ngưng quyền đánh ra. Hắn muốn đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Ầm, bá. Hai âm thanh đồng thời xuất hiện. Tay trái Hạ Thiên dùng hai ngón đối đầu với một quyền của Trác Thiếu Hiệp, còn bàn tay phải thì vả vào mặt của sư muội Trác Thiếu Hiệp. Trong nháy mắt, thân thể Trác Thiếu Hiệp bị đánh lùi hơn 10 bước, còn sư muội của hắn thì cả người bị đánh bay, đập vào trên một cây cột. Lúc này thì Lâm Nữ Hiệp đã không còn dung nhan trước đó, mà một nửa gương mặt đã sưng lên thành cái đầu heo, trong miệng không ngừng phun ra cả răng lẫn máu. Sư muội, Trác Thiếu Hiệp vội vàng là ngừng lại thân thể, rồi chạy tới phía sư muội của mình. Khi hắn tới trước mặt sư muội, nhìn thấy thảm trạng của cô ta, hai mắt bốc hỏa, đồng dạng nhìn về phía Hạ Thiên. Người muốn chết, phế vật. Hạ Thiên chỉ nói hai chữ, sau đó quay đầu đi về phía Hàn Lệ Linh. Thấy trường hợp như vậy, để tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều sợ ngây người. Mới vừa rồi, vị nữ hiệp kia còn vinh vang đắc ý, không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt, vậy mà bị người ta đánh thành cái dạng này. Mà hai người bọn họ đã quen không coi e ra gì, lúc này cũng bị nếm trải ánh mắt đó, xem là cái tư vị gì. Ngay cả trang chủ của Ngọc Long Sơn Trang cũng sững sờ, sau đó nhướng mày. Xong, ngươi gặp rắc rối rồi. Mặc dù hắn không biết Hạ Thiên là ai, nhưng có thể nhìn ra được người này hẳn là nhận biết nữ nhi của mình. Hạ Thiên cũng không để ý đến Ngọc Trang Chủ mà ngồi xổm người xuống, tay phải khẽ vuốt lên mặt của Hàn Lệ Linh. Một cỗ nội lực nhẹ nhàng chảy vào trên mặt của Hàn Lệ Linh, hơi ngứa ngứa, nóng nóng. Chỉ nửa phút sau, trên mặt nàng đã hết đau mà vết sưng cũng đã tiêu đi. Trở về dùng đá lạnh chườm một chút là tốt. Còn võ đang xong hiệp thì tình huống coi như là không xong. Trác Thiếu Hiệp cảm giác khí huyết trong cơ thể sôi trào, còn tình trạng sư muội hắn là Lâm Nữ Hiệp thì càng kém hơn, cái mặt càng ngày càng sưng phù lên, còn có xu thế lan tràn xuống tận cổ. Sư muội, người không sao chứ? Trác Thiếu Hiệp không ngừng hỏi. Ô, Lâm Nữ Hiệp thì không nói được gì. Ngọc Sinh, ta không quản người kia là bằng hữu gì của ngươi, nhưng ngươi cũng nhất định phải đem hắn đuổi ra ngoài cho ta. Ngọc Trang Chủ lạnh lùng nói. Vì cái gì? Ngọc Sinh tức giận nhìn về phía phụ thân mình. Hừ. Ngọc Trang Chủ, người cũng chớ có giả vờ với ta, nhất định là vì người không muốn giao ra Bạch Hổ Giới, cho nên cố ý tìm người đến vũ nhục chúng ta phải không? Ta đã sớm nghe nói là Ngọc Long Sơn Trang có cao thủ địa cấp, thật sự là lợi hại, vậy mà lại dùng huynh đệ muội chúng ta để lập uy. Xem ra chuyện lần này, chúng ta phải tìm sư phụ chúng ta đến làm chủ. Trác Thiếu Hiệp ôm lấy sư muội quán trực tiếp đi ra. Thời điểm đi ngang qua bên người Hạ Thiên liền nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ba ngày sau, ta muốn người chết không toàn thây. Được, ta chờ người 3 ngày, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nhìn thấy hai người bọn họ đi ra khỏi Ngọc Long Sơn Trang, Ngọc Trang Chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Ngọc Sinh, bằng hữu của người xông ra đại họa rồi. Thế nào, bọn hắn kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, giáo huấn bọn hắn một chút không được sao? Ngọc Sinh vẫn không cho rằng là mình có lỗi. Người thì biết cái gì, võ đang là môn phái nào? Trong tứ đại cao thủ của Hoa Hạ thì có đến 3 người, đều đã từng học nghệ trên núi Võ Đang. Ngươi bây giờ đã minh bạch Võ Đang là tồn tại gì chưa? Ngọc Trang Chủ tức khí dậm chân. Dù sao đánh cũng đánh rồi, còn có thể làm gì? Thủ vệ của Ngọc Long Sơn Trang của chúng ta xâm nghiêm như vậy, nếu như ngạnh xông, ngay cả cao thủ địa cấp cũng đừng nghĩ sống sót mà ra, Ngọc Sinh nói. Ngươi nhất định phải làm tức chết ta sao? Thông chi cho tất cả mọi người, bế trang. Ngọc Trang Chủ la lớn, đồng thời nhìn về phía Hạ Thiên. Ngọc Long Sơn Trang không chào đón ngươi. Ngươi mang theo bằng hữu đã thụ thương của ngươi đi ra ngoài đi. Chúng ta muốn bế trang. 3 ngày sau sống chết của ngươi không có bất kỳ quan hệ nào với Ngọc Long Sơn Trang ta. Nếu ngươi sợ thì mau trốn đi. Đừng có trách ta không nhắc nhở cười. Cao thủ của võ đang rất lợi hại. Sợ? Hạ Thiên, ta cho tới bây giờ còn chưa biết chữ sợ nó viết như thế nào. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hạ Thiên, ngươi chính là Hạ Thiên. Ngọc Trang Chủ nhướng mày ngẩng đầu lên. Không sai. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ẩn bức là do ngươi giết. Ngọc Trang Chủ nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Ân, Hạ Thiên nói. Nghĩ không ra, ngươi thực sự còn trẻ như vậy đã có thể giết chết ẩn bức, quả nhiên không tầm thường. Bất quá lần này chỉ sợ vận khí của ngươi liền không tốt như vậy nữa. Ngọc Trang Chủ nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Hắn cũng không biết Hạ Thiên chính là nhi tử của Hạ Thiên Long. Hạ Thiên thì kéo Hàn Lệ Linh bay ra ngoài. Hắn không nghĩ tới là bây giờ mình cũng có chút danh tiếng. Trước kia, ngoài thành phố Giang Hải ra thì không ai biết hắn. Mà những người kia chỉ mở miệng liền nói hắn là nhi tử của Hạ Thiên Long hoặc là đồ đệ của Doãn Nhiếp, chứ còn danh hào của hắn thì không có ai tới xưng hô. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Người khác vừa nhắc tới danh tự Hạ Thiên hắn thì đầu tiên sẽ nhớ tới là hắn đã giết chết Ẩn Bức. Chờ một chút, ngay tại thời điểm mà Hạ Thiên muốn rời khỏi Ngọc Long Sơn Trang thì ở phía sau liền có người hô lên. Hạ Thiên và Hàn Lệ Linh quay đầu nhìn về phía đối phương là Ngọc Sinh. Lệ Linh, các người phải cẩn thận một chút, người của võ đang không dễ chọc đâu, sau khi ra ngoài liền nghĩ biện pháp mà trốn đi. Ngọc Sinh vẻ mặt lo lắng nói với Hàn Lệ Linh, nàng tuyệt đối không có oán Hạ Thiên, mà ngược lại, nàng cho rằng cách làm vừa rồi của Hạ Thiên là rất có cốt khí. Nếu như Hạ Thiên mà nhìn thấy như vậy mà không có xuất thủ thì nàng mới xem thường Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên còn là bằng hữu của Hàn Lệ Linh nữa. Bất quá Ngọc Sinh lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại, Ngọc Long Sơn Trang của bọn họ cũng gặp phải khốn cảnh rất lớn. Vừa rồi Võ Đàng Song Hiệp cũng đã nói, chưa tới 3 ngày, sẽ có cả mấy trăm cao thủ tràn tới đây. Đến lúc đó rất có thể sẽ xảy ra đại chiến. Mặc dù Ngọc Long Sơn Trang có danh xưng là cho dù cao thủ địa cấp xông tới cũng không thể sống sót rời đi. Nhưng coi như Ngọc Long Sơn Trang của bọn hắn có mạnh hơn thì cũng có giới hạn thôi. Bọn hắn không có khả năng chống lại cao thủ khắp thiên hạ mò tới. Mà trên đời này có biết bao nhiêu cao thủ chứ, ai mà biết được. Mà chuyện lần này thực sự là không nhỏ, đến lúc đó sẽ có một số cao thủ trộn vào trong đám người, càng thêm khó đối phó. Bạch hổ giới là loại đồ vật trong truyền thuyết, một khi tin tức này truyền ra ngoài, như vậy sẽ làm cho mọi người đều ngấp nghé, bởi vì nó là biểu tượng của vương giả. Sở dĩ Hạ Thiên Long chết đã nhiều năm như vậy, mà tứ đại cao thủ Hoa Hạ vẫn còn tên của hắn, cũng là bởi vì bạch hổ giới không bị người ta lấy đi. Một khi có người xuất ra bạch hổ giới, vậy thì liền chứng minh người này mới là một trong tứ đại cao thủ. Cho dù coi như có đạt được thì khẳng định cũng sẽ bị cao thủ khác đoạt giết. Thế nhưng, bọn hắn vẫn muốn đem bạch hổ giới chiếm được. Dù sao bạch hổ giới trong mắt họ chính là bảo vật thần thánh thần bí nhất. Thậm chí là có người từng giả qua lời đồn. Tứ đại cao thủ của Hoa Hạ sở dĩ có thể vấn đỉnh của Hoa Hạ cũng là bởi vì có bốn kiện bảo vật kia. Bốn vật kiện bảo vật kia có lực lượng vô cùng thần kỳ. Coi như người bình thường đạt được thì khẳng định thực lực cũng gia tăng rất lớn. Vì lẽ đó mấy người này mới cảm thấy vô cùng hứng thú với bạch hổ giới tới như vậy. Sự tình một bước lên trời đối với người ta có sự dụ hoặc vô cùng lớn lao. Ân, lần này coi như làm ảnh hưởng tới ngươi, Hàn Lệ Linh áy náy nói. Ta không sao, chỉ là bị cấm túc mà thôi. Ngược lại là ngươi nhất định phải cẩn thận. Từ sự tình vừa rồi có thể nhìn ra tính cách của Võ Đang Song Hiệp thập phần thấp kém, có thủ tất báo. Vì lẽ đó người cũng nên đi tránh đầu sóng ngọn gió đi, Ngọc Sinh nhắc nhở. Vừa rồi tác phong của Võ Đang Song Hiệp làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ khinh thường, bởi vì bọn hắn quả thực là ỷ thế hiếp người, hơn nữa còn là lấn yếu sợ mạnh. Đụng phải người dễ khi dễ thì trực tiếp xuất thủ, còn đụng phải cái loại nhân vật lợi hại như Hạ Thiên thì xám xịt rời đi. Kỳ thực thì Võ Đang Song Hiệp vỏn vẹn cũng là huyền cấp hậu kỳ cao thủ. Lấy thực lực của bọn họ thì ở trong Hoa Hạ đã được coi là cao thủ rồi, mà bọn họ còn có một bộ pháp kiếm pháp tinh diệu. Thế nhưng Hạ Thiên là ai? Nếu như hắn xuất toàn lực thì coi như là cao thủ huyền cấp hậu kỳ cũng có thể miễu sát. Mà hắn xuất thủ luôn luôn cực kỳ quả quyết, vừa ra tay chính là dùng toàn lực, đem Võ Đang Song Hiệp đánh cho muốn hôn mê. Bọn hắn bình thường ở ngoài phách lối đã quen, đã khi nào gặp phải dạng người như Hạ Thiên. Coi như những người kia có thực lực mạnh hơn họ thì cũng không dám xuất thủ với hai người bọn họ. Mà những người thực lực kém hơn một chút thì càng là gặp mặt là chạy ra xa. Hạ Thiên vừa ra tay liền đem hai người bọn họ đánh cho lòng tin tan nát, thậm chí là bộ kiếm pháp mạnh nhất của mình cũng không dám dùng ra. Tránh, tại sao phải tránh? Hạ Thiên đến bây giờ cũng chưa từng tính là sẽ phải trốn tránh. Hắn hiện tại chỉ cần không đụng phải cao thủ địa cấp trung kỳ trở lên thì hắn sẽ không trốn. Đương nhiên, phó đầu lĩnh của Lưu Sa là một cái ngoại lệ, thương pháp của hắn thì Hạ Thiên đúng là không dám ngạnh kháng. Tin tưởng ta đi, Võ Đang không phải là dạng các người có thể chọc nổi. Ngoại trừ Nam Sát Vệ Quảng trong tứ đại cao thủ Hoa Hạ ra thì ba người khác đều đã từng học qua chút công phu của Võ Đang. Núi Võ Đang không chỉ có thực lực cường hãn mà nhân mạch của bọn họ cũng trải rộng khắp thiên hạ. Nếu như bọn họ muốn đối phó với ai, vậy thì đơn giản là không có chỗ nào trốn được. Ngọc Sinh nhìn thấy Hạ Thiên dự định thực sự hoàn thành ba ngày ước hẹn, lập tức lo lắng nói. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên cũng không giải thích gì thêm mà trực tiếp ra ngoài. Ngọc Sinh lo lắng nhìn bóng lưng của Hạ Thiên và Hàn Lệ Linh, sau đó cũng hướng hậu viện đi tới. Nàng bị cấm túc cho nên phải tới hậu sơn để diện bích. Hạ Thiên cùng Hàn Lệ Linh sau khi ra khỏi cửa chính, trong nháy mắt cửa chính liền đóng kín, mà cùng một thời gian, ở bên ngoài vách tường dâng lên từng cây cột sắt. Những cây cột sắt này giống như tạo thành một chiếc lồng vậy, đem toàn bộ Ngọc Long Sơn Trang đều vây lại để bảo vệ. mà trên cột sắt là có đấu điện cao thế. Nói cách khác, nếu có người muốn ngạnh sông, thì ngay cửa thứ nhất này đã đủ cho bọn chúng đau đầu. Chúng ta đi đâu đây? Hàn Lệ Linh nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Trước hết ta đưa người tới một địa phương an toàn cái đó. Người ở đó không cần phải đi loạn, sau nửa tháng thì mới được đi ra, hiểu chưa? Hạ Thiên nói với Hàn Lệ Linh, mặc dù bản thân hắn không sợ chết, cũng chẳng sợ bất cứ địch nhân nào, nhưng Hàn Lệ Linh thì lại không được. Cô ta chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi. Vạn nhất xuất hiện một cao thủ đem Hạ Thiên chặn lại, sau đó lại có người đánh lén Hàn Lệ Linh, vậy thì hỏng. Hàn Lệ Linh cũng biết được tình huống đặc thù liền đi cùng với Hạ Thiên. Lúc này hắn trực tiếp đem Hàn Lệ Linh đến chỗ của phụ mẫu Mộ Dung Hiểu Hiểu. Hiện tại nơi đó cũng thập phần ẩn nấp, là một cái phòng thí nghiệm ngầm dưới mặt đất. Cho dù lần này không có người nào chấn giữ, nhưng căn bản người thường cũng không thể tìm được cửa vào nơi này. Hiện tại thì thí nghiệm của phụ mẫu Mộ Dung Hiểu Hiểu đã thành công, cho nên những sát thủ kia đã triệt để tuyệt vọng rồi. Bởi vì bây giờ bọn hắn coi như có bắt được phụ mẫu của Mộ Dung Hiểu Hiểu về cũng chả còn một chút tác dụng nào. Vì lẽ đó mà hiện tại Hạ Thiên mới đem Hàn Lệ Linh đến chỗ của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Mộ Dung Hiểu Hiểu vừa thấy Hạ Thiên thì đập cực kỳ vui vẻ, nhưng thời điểm thấy một mỹ nữ đi theo bên cạnh Hạ Thiên thì sắc mặt không tốt, mà nàng còn nhận biết cả Hàn Lệ Linh nữa. Bất quá cuối cùng, dưới sự dặn dò của Hạ Thiên, đám người quản gia đều cam đoan là sẽ không để Hàn Lệ Linh xảy ra chuyện. Sắp xếp xong xuôi mọi việc, Hạ Thiên một lần nữa đi về phía Ngọc Long Sơn Trang, nhưng lần này hắn không có gọi xe mà dựa vào đôi chân. Chỉ bất quá, thời điểm hắn đến được phụ cận ngoại thành thì phát hiện ở nơi đây đã có rất nhiều taxi, mà tất cả các nhà nghỉ ở khu vực phụ cận đều đã được người ta bao hết. Xem ra là người tới không ít rồi. Hạ Thiên nhìn tình huống nơi này mà thầm nghĩ. Lúc hắn muốn tìm chỗ ở thì đã không còn chỗ, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn là ngủ trên cây nơi dã ngoại. Bất quá ở đây cũng phát hiện có sự tình, bởi vì bên dã ngoại cũng có rất nhiều người. Các người có nghe nói gì không? Cao thủ ma đạo kia lần này cũng tới. Cao thủ ma đạo, chẳng lẽ chính là ma tôn mà người ta đồn đại sao? Đúng, chính là hắn. Ta nghe người khác nói là hắn còn buông lời, ai dám tranh đoạt với hắn, hắn sẽ giết người đó. Cao thủ ma đạo. Hạ Thiên lúc này đang nằm khểnh trên tàng cây, thời điểm nghe được cái tên này cũng nổi lên hứng thú. Hắn cho tới bây giờ còn chưa từng nghe nói qua về cao thủ ma đạo. Cao thủ ma đạo này rốt cuộc là ai? Thực sự nghe qua cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thần bí, mà nghe được mấy người này nói chuyện phiếm, thì hình như ma tôn này là một nhân vật hết sức nổi danh. Bất quá Hạ Thiên xưa nay còn chưa nghe qua tới nhân vật này. Đương nhiên, hắn chưa từng nghe qua thì không đại biểu là nhân vật này không tồn tại. Dù sao hoa hạ lớn như thế, cao thủ ẩn danh khẳng định là không thiếu. Mà thế giới rộng lớn, mỗi quốc gia đều có những nhân vật ẩn tàng của mình. Tựa như ninja của đảo quốc, cũng còn sót lại những cao thủ kiếm đạo, ẩn nấp. Mặc dù phương pháp tu luyện là không giống nhau, nhưng cuối cùng bọn hắn đều có thể tu tới cảnh giới địa cấp. Mà có thể trở thành cao thủ địa cấp thì vô luận đi đến đâu cũng đều được người ta tôn kính. Mà bọn họ đều có thể là cao thủ xưng bá một phương. Ở dưới tình huống bình thường thì cao thủ địa cấp rất ít khi là lang thang đi lại bên ngoài. Vì lẽ đó ở trên giang hồ thì cao thủ giống như Huyền Cơ đã là nhân vật không tầm thường rồi. Ngay cả những cao thủ hoàng cấp ở trong xã hội bình thường thì cũng rất được hoan nghênh, bởi vì thực lực của bọn họ đã có thể so với lính đặc chủng rồi. Ở trong Hoa Hạ thì có rất nhiều dạng bộ đội đặc chủng, có một số lính đặc chủng cao cấp, thực lực thậm chí là còn từ hoàng cấp trung kỳ trở lên, mà đó là bọn họ còn chưa có tu luyện bất luận một loại võ công gì, thực sự chỉ được huấn luyện trong quân đội. Dạng người này coi như có đụng phải hoàng cấp hậu kỳ cũng có thể chiến một trận, mà dưới tình huống bình thường thậm chí là có thể chiến thắng. Ma tôn mà các người nói ta cũng từng nghe nói qua, thời gian của hắn xuất hiện không dài, tựa như là từ sau lần đấu giá hội ở Thần Đông Giá mới xuất hiện. Thế nhưng hắn vừa xuất hiện thì đã đại sát tứ phương, giết người bốn phía, mà người hắn giết thực lực rất cao cường. Ở nơi này có khá đông người, một người trong đó sau khi nghe bọn họ bàn luận về sự tình của Ma Tôn thì trực tiếp nhào tới tham gia náo nhiệt. Bốn biển đều là huynh đệ, chỉ cần có chung chủ đề thì bọn hắn có thể chém gió với nhau đến tận khuya. Đấu giá hội Thần Đông Giá sao? Người chính là nói cái đấu giá hội mà chỉ có cao thủ trong truyền thuyết mới có thể tới. Người cũng đi, vậy thì ngươi nhất định là cao thủ rồi. Mấy người khác, thời điểm nghe được hắn nói về đấu giá hội Thần Nông Giá, thì đều dùng vẻ mặt sùng bái mà nhìn về phía hắn. Người kia cũng đặc biệt hưởng thụ ánh mắt sùng bái này. Ta cũng chỉ là trùng hợp đi cùng với biểu ca ta. Nếu như không phải có biểu ca, chỉ bằng chút thực lực ấy của ta, căn bản ngay cả cửa cũng không tới được. Vậy biểu ca của ngươi nhất định là một đại nhân vật thành danh đã lâu. Nhưng người kia vẻ mặt mong đợi mà nói. Biểu ca của ta. Thời điểm người kia nói được một nửa đem lời nói nuốt lại trở vào. Cái này không thể tùy tiện nói lung tung. Biểu ca ta lần này cũng tới. À, vậy ngươi nói cho chúng ta nghe một chút sự tình về Ma Tôn đi. Chung quanh lập tức có 6-7 người vây tới. Bọn họ đều dùng vẻ mặt mong đợi nhìn về phía người kia. Người kia cũng cực kỳ thích loại cảm giác này, liền trực tiếp ngồi xuống. Mời uống nước, có người đem nước và đồ ăn đưa tới. Đây có đồ ăn, mặc dù không phải là đồ vật tốt nhưng hương vị không tệ. Đám người bên cạnh hắn liền đem đồ ăn nước uống bưng tới trước mặt người kia. Người kia hài lòng khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng. Đã như mọi người có thể tụ tập cùng một chỗ thì chính là duyên phận. Ta gọi là Hoàng Tiến, các ngươi có thể gọi ta là Hoàng Ca. Về sau có chuyện gì cũng có thể tới tìm ta. Hoàng Ca hảo a. Mọi người chung quanh đều tiến lên chào hỏi Hoàng Tiến. Hoàng Tiến rất thích ánh mắt sùng bái của người khác khi nhìn mình. Hắn cảm giác lúc này mình giống như trở thành nhân vật ở cấp bậc đại ca vậy. Tốt, vậy thì ta liền nói với các ngươi một chút. Sự tình về Ma Tôn và đấu giá hội thần nông giá. Bất quá các ngươi không thể nói lung tung nha. Ánh mắt của Hoàng Tiến quét quanh một vòng. Yên tâm đi Hoàng Ca, chúng ta chắc chắn sẽ không nói lung tung mà. Đúng vậy, Hoàng Ca. Nếu có người nói lung tung, vậy ta là người đầu tiên không buông tha cho hắn. Ai dám nói lung tung, chúng ta cũng không bỏ qua. Hoàng ca, người cứ nói đi. Những người chung quanh từng cái đều vỗ ngực đảm bảo. Mặc dù Hoàng Tiến biết những người này cam đoan như vậy đều mõm thôi, không đáng một đồng. Nhưng hắn là vẫn muốn chia sẻ chuyện này đối với những người khác. Bởi vì hắn tự cảm giác là như thế sẽ để cho bản thân có cảm giác có thành tựu. Ân, ta tin tưởng các ngươi. Hiện tại, trước hết ta nói cho các người một chút về tồn tại của Ma Tôn. Hoàng Tiến khẽ gật đầu rồi tiếp tục nói. Ma Tôn trước đó chẳng qua chỉ là một cao thủ huyền cấp bình thường mà thôi. Mặc dù cao thủ huyền cấp đã rất lợi hại rồi, nhưng chỉ dựa vào chút thực lực ấy thì hắn không thể trở thành Ma Tôn được. Những người chung quanh thời điểm nghe thấy Hoàng Tiến nói chẳng qua là một cao thủ huyền cấp, bọn hắn liền xác nhận Hoàng ca trước mặt nhất định là người đã trải qua hoàn cảnh hoành tráng rồi. Đối với mấy cái hoàng cấp như bọn hắn mà nói, huyền cấp đã là nhân vật rất không tầm thường. Hắn sở dĩ có thể trở thành Ma Tôn, đó là bởi vì hắn đạt được một kiện bảo bối phi thường khó lường, được gọi là thủy tinh ngọc cốt. Về phần tồn tại của thứ này thì ta sẽ không nói với các ngươi, bởi vì đây chính là cơ mật. Hoàng Tiến cố ý không nói về sự tồn tại của thủy tinh ngọc cốt, như vậy mới có thể để cho mấy người chung quanh càng thêm chờ mong. Những người kia mặc dù không biết thủy tinh ngọc cốt đến cùng là gì, nhưng bọn hắn thời điểm nghe được hai chữ bảo vật thì cặp mắt đều tỏa sáng. Thủy tinh ngọc cốt, chẳng có nhà bà lẽ. Hạ Thiên ở trên tán cây rằng đó hơi sững sờ, rồi tiếp tục nghe Hoàng Tiến phía dưới giảng giải. Sau khi đạt được bảo bối này, thực lực quán quả thực gia tăng gấp bội. Cho dù là cao thủ huyền cấp sơ kỳ ở trước mặt hắn cũng tựa như sâu kiến vậy, trực tiếp miễu sát ngay. Thời điểm Hoàng Tiến nói đến đây thì đặc biệt hưng phấn, thật giống như hắn mới là Ma Tôn vậy. Miễu sát. Thời điểm hang nghe được hai chữ này, đám người chung quanh rõ ràng là vô cùng kinh ngạc. Ở trong mắt bọn hắn thì cao thủ huyền cấp đã là nhân vật rất không tầm thường. Vậy mà Ma Tôn lại có thể miếu sát cả cao thủ huyền cấp, đây quả thực là quá kinh khủng đi. Không sai, chính là miếu sát. Không có ai biết hắn hiện tại là cao thủ cấp bậc gì, những người đụng phải hắn, đại đa số đều đã chết, có rất ít người có thể sống sót mà đào tẩu. Mà hắn sau khi giết người còn lưu lại chữ viết bằng máu là Ma Tôn. Cho nên sau đó mọi người đều gọi hắn là Ma Tôn. Hoàng Tiến đem tồn tại của Ma Tôn giảng giải cho bọn hắn. Những người kia lắng nghe say sưa ngon lành, bởi vì loại chuyện này đối với bọn hắn chính là một tin tức lớn. Về sau thời điểm gặp bằng hữu cũng có thể mang ra chém gió, như vậy liền lộ ra là bọn hắn có kiến thức. Hoàng ca, vậy Ma Tôn kia cùng với đấu giá hội thì có quan hệ gì đâu? Lập tức có người mở miệng hỏi. Ai chả, quan hệ lớn lắm chứ. Một hồi nữa ta sẽ nói với các ngươi. Diệt Long Đại hội 12 giờ đêm nay sẽ được tổ chức, mấy người các người có đi hay không? Hoàng Tiến nhìn về phía mấy người kia mở miệng hỏi. Hoàng ca, Diệt Long Đại hội là cái gì? Lập tức có người hỏi. Ai chả, vậy thì lần này đi các người sẽ biết thôi. Một hồi nữa đi theo ta, có thể đứng vào vị trí hàng trước. Hoàng Tiến thập phần trượng nghĩa mà nói. Hoàng ca thật là có mặt mũi, vậy thì chúng ta liền theo Hoàng ca lăn lộn. Mấy người chung quanh sùng bái, nói với Hoàng Tiến. Bọn hắn cảm giác Hoàng Tiến thực sự quá có mặt mũi, kiến thức lại rộng, coi như là người gặp qua những cảnh tượng hoành tráng. Bọn hắn đi theo Hoàng ca để hỗn thì tương lai nhất định là không tệ. Ta có mặt mũi gì chứ? Các huynh đệ để mắt tới ta là được rồi. Bất quá, chỉ là chiếm mấy cái vị trí ở hàng trước thôi, không thành vấn đề. Hoàng ca vỗ ngực. Vậy thì thực sự cảm ơn Hoàng ca. Tốt rồi. Ta vẫn nói cho các người một chút về quan hệ giữa Ma Tôn và đấu giá hội thần nông giá đi. Hoàng ca rất là hưởng thụ cái loại cảm giác này. Bình thường thì hắn là tiểu đệ của người khác, nhưng hiện tại hắn đã có tiểu đệ của mình. Mấy người chung quanh đều là vẻ mặt mong đợi nhìn Hoàng Tiến. Nhắc tới quan hệ giữa hai cái này, vậy thì không thể không nói tới một người, hắn gọi là Hạ Thiên. Thời điểm Hoàng Tiến vừa nhắc tới cái tên Hạ Thiên thì là vẻ mặt sùng bái. Hạ Thiên này thế nhưng là một đại nhân vật chưa? Trước kia thì hắn cũng không nổi danh, thế nhưng có thể nói là nhất chiến thành danh. Ngay tại khoảng nửa tháng trước thôi, ở trên giang hồ xuất hiện một tin tức kinh khủng, đó là tổ trưởng của Lưu Sa ẩn bức đã chết. Chúng ta cũng có nghe nói, tổ trưởng của Lưu Sa đều là cao thủ tuyệt thế, là có thể giết chết bọn hắn, chẳng lẽ là người cấp bậc của tứ đại cao thủ Hoa Hạ sao? Dĩ nhiên không phải, giết chết ẩn bức chính là người gọi là Hạ Thiên kia. Trải qua trận chiến này, hắn có thể nói là vang danh khắp thiên hạ. Về sau có người đào móc ra thân phận của hắn, nói hắn cũng không phải hạng người vô danh đâu. Ban đầu ở thần nông giá, hắn chính là người đã đem thủy tinh ngọc cốt mua về. Và cuối cùng, thủy tinh ngọc cốt cũng là do hắn đưa ra ngoài, Hoàng Tiến nói. Cái gì? Bảo bối tốt như vậy mà tại sao lại phải đưa ra? Vấn đề này hỏi rất hay. Kỳ thực về sau đã có chuyên gia phân tích cuối cùng cho ra hai kết luận. Thứ nhất, chính là Hạ Thiên cảm giác mình không bảo vệ được thủy tinh ngọc cốt, vì thế mới đưa ra ngoài. Bất quá cũng có người nói hắn biết ở trong thủy tinh ngọc cốt có khả năng có đồ vật khiến người ta nhập ma, cho nên hắn không muốn, Hoàng Tiến nói. Hoàng ca, nói như vậy thì vị kia cuối cùng đạt được thủy tinh ngọc cốt chính là Ma Tôn của hôm nay. Không sai, người đạt được thủy tinh ngọc cốt sau cùng chính là Ma Tôn kia. Hoàng Tiến sau khi nói đến đây trực tiếp bắt đầu ăn. Những thứ kia đều là bọn hắn mua về bên ngoài. Cho nên là ở bên ngoài Hoang Sơn Giã Lĩnh có thể ăn được đồ ăn như thế đó là phi thường hạnh phúc. Mà mấy người ở xung quanh cũng đặc biệt hưng phấn. Bọn hắn cảm giác lúc này mình mới tiến vào giang hồ. Bởi vì bọn hắn đang nghe được những lời đồn có quan hệ đến giang hồ. Bọn hắn cũng muốn là hướng tới Ma Tôn kia. Lập tức biến thành nhân vật nổi danh giang hồ chỉ trong một đêm. Mà cơ hội duy nhất này chính là đụng phải bảo vật. Chỉ cần có được bảo vật thôi, bọn hắn sẽ có cơ hội biến thành cao thủ một bước lên trời. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nếu như mọi người đang nghe chuyện ở phần mềm hoặc là app khác thì các bạn có thể về kênh YouTube Tu Chân Thần Ký của mình hoặc là group Lão Trần và những người bạn. Hy vọng anh em có thể cho xin một like, một sub, một comment, một donate. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người vui vẻ.